Tu chân giả tại dị thế tập 167. Nhạc Thành cũng không khách khí. Những thứ này đối với đại tiên cũng không phải thứ gì quá quan trọng. Nhưng đối với mình mà nói thì cực kỳ quan trọng đấy. Thậm chí Nhạc Thành còn đang suy nghĩ. Đáng lẽ mình nên thành hôn sớm một chút. Nếu Tây Vương Mẫu Thiên Giao này đưa cho mình một đạo thánh nhân chỉ lực này sớm hơn, thì mình cũng không cần phải đưa ra một phần hỗn độn tinh khí kia. Nhưng dù thế nào, thì lần này mình thành hôn cũng coi như kiếm được nhiều lời. Nghĩ lại mà trong lòng đều có chút kích động. Hạo Thiên Môn, Trấn Nguyên Đại Tiên, Thương Long Lão Tổ, Thành Đế và Tây Vương Mẫu đều tiến đến chúc mừng Nhạc Thành, khiến cho bản thân của Nhạc Thành dường như cũng cảm thấy thật sự vui lây. Bởi vì bản thân hắn biết rằng, tuy rằng bản thân mình có thực lực không kém, nhưng những người này nể mặt mà đến chúc mừng mình, như vậy đã là một kỳ tích rồi. Tuy rằng mọi người đều biết bốn người này nể mặt Giao Trì Kim Mẫu mà đến đây, nhưng Nhạc Thành vẫn rất ngạc nhiên. Trân Quyền Đại Tiên và đám người Quảng Thành Tử, Hoàng Long Đạo Nhân đều quen biết nhau nên cùng ngồi chung một chỗ mà trò chuyện. Tây Vương Mẫu, Thanh Đế và Thương Long Lão Tổ lại không nói gì nhiều, khiến cho không ít người muốn lôi kéo kết thân lại không thể bắt chuyện được. Giờ lành sắp đến rồi, Long Cát Công Chúa, Ngạo Tuyết, các người mau đi thay y phục đi. Diễm Ma đưa Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết đến nội điện thay Phượng Quan Hà Y. Các nàng cũng đến sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi thay đổi, trong thần niệm theo dõi lại thấy Tam Tiêu Tiền Tử đến Ngọc Hư Sơn. Sau khi do dự một lát thì Nhạc Thành để cho Thanh Đồng và Linh Viên ra nghênh đón ba nàng. Đối với ba nữ nhân này, trong lòng của Nhạc Thành cũng có chút thấp thỏm và bất an. Chỉ trong đắt sau, Nhạc Thành chào hỏi không ít đại tiên, thì nhìn thấy Thanh Đồng dẫn theo Tam Tiêu Tiên Tử đến trong Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành, chúc mừng đại hôn nhá. Vân Tiêu Tiên Tử thản nhiên nói, trong tay có một đạo thần niệm đang rơi vào trước người Nhạc Thành, cất tiếng nói, chỉ có chút lễ vật mọn, người nhận lấy đi. Lại là thánh nhân chi lực. Lần này duyên chút nữa thì Nhạc Thành đứng không vững. Sau khi mình chiếm được một đạo thánh nhân chỉ lực, không ngờ lại liên tục đạt được thánh nhân chỉ lực nữa. Bây giờ cộng thêm một đạo này nữa, thì mình đã có ba đạo thánh nhân chỉ lực. Nhưng ánh mắt của Vân Tiêu Tiên Tử, Nhạc Thành đoán được rằng nàng cố ý tặng cho mình một đạo thánh nhân chỉ lực này. Mơ hồ trong lúc đó, dường như Nhạc Thành thấy Quỳnh Tiêu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng với mình, có vẻ như đang tức giận. Trên dung nhan tuyệt thế cộng thêm vẻ tức giận, lại không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của nàng, mà lại có thêm loại cảm giác lạnh lùng như băng. Vân Tiêu tỷ tỷ, Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, Bích Tiêu tỷ tỷ, sao người lại tới đây? Lúc này Long Cát Công Chúa đến bên cạnh Nhạc Thành. Chỉ thấy lúc này Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết đều mặc Phượng Quan Hà Y, dáng vẻ quyến rũ càng thêm động lòng người. Đại hôn của Long Cát muội muội, tất nhiên chúng ta phải đến chúc mừng rồi. Vân Tiêu Tiên Tử nở nụ cười nói, hôm nay hai vị muội muội thật đúng là xinh đẹp đấy. Nhạc Thành nhẹ nhàng lui xuống, trong thần niệm theo dõi, trong lòng Nhạc Thành lập tức có một cỗ sát ý ngập trời. Lúc này, trăm vạn thiên binh thiên tướng của Thiên Đình đã đến trong Thanh Hoa Thành. Mình đại hôn mà Thiên Đình lại đến quấy rối như thế, thì làm sao Nhạc Thành có thể không nổi giận được. Thần niệm của Nhạc Thành cũng đồng thời truyền ra ngoài, để mọi người của Hạo Thiên Môn ở trong Thanh Hoa Thành không cần phải ngăn cản người của Thiên Đình, mặc kệ cho bọn họ đến Ngọc Hư Sơn là được. Đồng thời, Nhạc Thành cũng thông báo cho Lang Đễ, Thanh Đồng, Cửu U Song Ma, Linh Viên, Kỳ Thạch Đạo Nhân. Từ sau khi đánh chết Mãn Trần Nhân kia, thì Nhạc Thành đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với Thiên Đình phiền phức kia. Bây giờ 500 vạn môn nhân đệ tử trong Hạo Thiên Môn đều luôn sẵn sàng chống lại khi người Thiên Đình đến đây. Sau khi Nhạc Thành truyền thần niệm ra, đám người Cửu U Song Ma cũng chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể xuất phát mà chống lại người của Thiên Đình. Các vị đạo hữu, thật ngại quá, Hạo Thiên Môn có một số việc cần xử lý nên ta phải đi đây. Mọi người cứ ở lại trong sơn môn, xin lượng thứ. Nhạc Thành tung người lên không trung rồi nói với mọi người, Nhạc Thành huynh đệ, ta cũng đi. Huyền Tiêu đến bên cạnh Nhạc Thành, trong thần niệm theo dõi cũng biết có chuyện gì rồi. Hôm nay, đại đa số mọi người đều là cường giả, nhưng việc thi triển thần niệm ở Hạo Thiên Môn là một việc rất không phải phép và cũng là không tôn trọng Hạo Thiên Môn, cho nên một đám cường giả cũng không rõ ràng lắm, nhất thời nghi hoặc vô cùng. Nhạc Thành à, hôm nay là ngày ngươi và Long Cát thành hôn, ta giúp ngươi ra mặt một lần, chắc chắn không ảnh hưởng đến hôn lễ của ngươi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói với Nhạc Thành, đà tạ Tây Vương Mẫu, nhưng vẫn nên để ta tự nhiên đi. Hôm nay chư vị đại tiên đều đến Hạo Thiên Môn làm khách, nên ngại làm phiền các vị đại tiên rồi. Nhạc Thành tôn kính thi lễ, nếu để Tây Vương Mẫu ra mặt, thì chắc chắn người trong thiên đình sẽ lập tức rời đi. Nhưng đây không phải kết quả mà Nhạc Thành muốn. Để người khác giúp đỡ thì không thể giải quyết được triệt để vấn đề. Được, có chí khí lắm. Ta cũng thấy thiên đình càng ngày càng không biết vị trí của mình ở đâu. Tiểu đạo hữu Nhạc Thành, người cứ yên tâm đi. Lão tổ ta đã đến Hạo Thiên Môn của ngươi, thì lúc cần thiết ta sẽ ra mặt, không để Hạo Thiên Môn có chuyện gì đâu. Thương Long lão tổ cười lớn, trong lòng cũng không để thiên đình vào trong mắt. Nhạc Thành đạo hữu, còn có Trấn Nguyên tử ta ở đây. Lúc cần thiết thì ngươi cứ đến ngũ tràng quan của ta ở lại. Ta xem thiên đình kia dám làm gì ngươi nào. Trấn Nguyên tử cười cười cất tiếng nói. Cả ta nữa. Thành đế không nói nhiều lời, nhưng một câu như vậy đã tỏ rõ lập trường của mình. Nhạc Thành, ta và sư thúc sư bá của con không ra mặt, nhưng con cũng không cần sợ. Đến lúc cần thiết thì chúng ta cũng sẽ không đứng bàng quan mà nhìn đâu. Xích Tinh Tử dùng thần niệm truyền âm với Nhạc Thành. Nhạc phụ, con hiểu rồi. Nhạc Thành dùng thần niệm trả lời lại. Nhạc Thành, ngươi bảo Nghiệt Đồ Dương Tiễn lùi binh đi. Nếu như hắn ta không nghe, thì ngươi muốn làm gì thì làm, không cần cố kỵ đối với ta. Thần niệm truyền âm của Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng truyền vào tai của Nhạc Thành. Này Nhạc Thành, Dương Tiễn đến rồi, ta đi cùng với chàng. Long Cát công chúa lúc này đến bên cạnh Nhạc Thành. Trong thần niệm theo dõi của nàng, nàng cũng đã biết có vô vàn thiên binh thiên tướng đang đến Ngọc Hư Sơn. Hôm nay nàng không cần phải đi. Hôm nay là ngày đại hỷ, nàng cùng Ngạo Tuyết ở lại đây là được, để ta giải quyết là xong. Nhạc Thành mỉm cười nói với Long Cát công chúa. Từ trong thần niệm theo dõi cũng không có những thiên binh thiên tướng đó ra gì. Vậy chàng cẩn thận một chút. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành, cũng biết thực lực bây giờ của Hạo Thiên Môn không cần mình phải lo lắng. Chỉ có mấy thiên binh thiên tướng này, Hạo Thiên Môn vẫn có thực lực chống lại được. Chư vị, xin lượng thứ, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Nhạc Thành nói với đám đại tiên trên Ngọc Hư Sơn xong, thì sắc mặt trầm xuống. Trong Hạo Thiên Môn, lập tức có 200 vạn thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lên trời. Đây đều là những người có tu vi thực lực từ thiên tiên trở lên của Hạo Thiên Môn. Bây giờ Hạo Thiên Môn có 500 vạn người. Hiện giờ có 100 vạn người đang ở xung quanh Thanh Hoa Thành, chịu trách nhiệm mọi chuyện của Thanh Hoa Thành. Mà lúc này Nhạc Thành dẫn theo 200 vạn người đều là những người có thực lực cao nhất trong Hạo Thiên Môn. Tất cả cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên cộng lại cũng không dưới 50 người. Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma có hơn 9 vạn người. Đây là bởi vì có không ít Vô Thượng Thiên Ma và Đại La Kim Tiên đã được điều đến khắp nơi trong Thanh Hoa Thành. Mà những người khác cũng đều đã tu vi thực lực là Thiên Thượng Tiên và Thiên Tiên, là Thiên Đại Ma, Thiên Ma, còn có Địa Tiên, Địa Ma thì đều ở lại Hạo Thiên Môn. 200 vạn người này đã đủ để chống lại 100 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình rồi. Long Cát muội muội, tiểu tử này lại làm sao vậy? Có phải lại gây rắc rối gì hay không? Quỳnh Tiêu Tiên Tử hỏi Long Cát công chúa. Chắc là nhị lang thần Dương Tiễn dẫn người tới. Long Cát công chúa cất tiếng nói. Chẳng lẽ hắn lại đại náo thiên đình à? Bích Tiêu Tiên Tử cất tiếng hỏi. Cũng gần như là như vậy. Long Cát công chúa kể sơ qua mọi chuyện cho Tam Tiêu Tiên Tử một lần. Tiểu tử này đúng thật là. Vân Tiêu Tiên Tử khẽ thở dài, dường như không ngờ Nhạc Thành lại thật sự chọc phải thiên đình kia một lần nữa. Vân Tiêu tỷ tỷ, hãy các thể giúp ta đi xem hắn đi, ta không yên tâm về hắn lắm. Long Cát công chúa nói với Vân Tiêu. Được, chúng ta đi xem hắn thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không để hắn gặp rắc rối gì đâu. Nếu không, thì ngươi thành hôn với ai đấy chứ? Vân Tiêu Tiên Tử khẽ cười, gần như không có chút do dự nào nữa. Ngay sau đó, tam nữ tung người lên, rồi hóa thành lưu quang mà đuổi theo về phía Nhạc Thành đã đi. Trong sơn mạch cửu thiên thập địa phục ma đại trận, ở trên huyền thiên nội lục, vốn ở xung quanh Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Thành bảo 200 vạn người của Hạo Thiên Môn dừng lại giữa không trung. Trong thần điểm theo dõi, thấy phía trước 100 vạn thiên binh thiên tướng đã đến trước cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Trước cửu thiên thập địa phục ma đại trận, vốn là một mảnh thủy vực rộng lớn và mênh mông. Lúc này đã là một mảnh sơn mạch. Tu vi cường giả có nhìn ra được, đây là một đại trận. Lúc này trên không trung, 100 vạn thiên binh thiên tướng lăng không đứng lên, khí tức cường hạn bao phủ mấy trăm vạn dặm. Khí tức quét qua những đám mây xung quanh, khuấy động lên không gian, khiến phong vân biến sắc. 100 vạn thiên binh thiên tướng dày đặc tụ tập lại, che lấp nửa đường chân trời, khí thế cực kỳ bất phàm. phía trước có một bóng dáng mặc hoàng bào, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt có hận ý. Đó chính là nhị lang thần Dương Tiễn. Một năm trước, sau khi từ Thái Hoa Sơn trở về quán Giang Khẩu thì vẫn luôn bất bình. Sau khi nhận được lệnh của Thiên Đình thì lập tức đồng ý, dẫn theo 100 vạn thiên binh thiên tướng đến thẳng Thanh Hoa Thành. Hắn ta nhất định phải báo thù mối hận lần trước. Đến bây giờ, vết thương của Hạo Thiên Khuyển và Mai Sơn Lục Quái cũng chỉ tốt hơn được một nửa thôi. Đây cũng là do dùng không ít đan dược trước đây. Lúc này, ngay cả 1.200 đại la kim tiền ở quán Giang Đình, hắn ta cũng mang đến Thanh Hoa Thành. Chỉ vì muốn báo thù của ngày hôm đó. Đồng thời, hắn ta cũng muốn ngăn cản Nhạc Thành thành hôn. Lúc này, bên cạnh nhị lang thần còn có 11 đạo thân ảnh nữa. Ngoài trừ Hạo Thiên Khuyển và Mai Sơn Lục Quái ra, thì còn có Hồng Y Tiên Tử, người đứng đầu Thất Tiên Nữ, Thạc Tháp Thiền Vương Lý Tĩnh, Na Tra. Ngoài ra còn có một nam nhân mặt đen cao hơn 3 thước, chính là một trong đại tướng cự linh thần của Thạc Tháp Thiền Vương. Mà phía sau những người này là 1.200 đại la kim tiên ở quán Giang Khẩu, còn có hơn vạn thiên tướng đều là tu vi thực lực đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ. Trong số các thiền binh còn lại, ước chừng có 5 vạn là thiên thượng tiên, nhưng người khác đều là thiên tiên, ít nhất có 50 vạn người là đại tiên. Cho nên tu vi thực lực của 100 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình cũng không phải rất cao. Dương Tiễn biểu hiện đây chính là cửu thiên thập địa phục ma đại trận của Hạo Thiên Môn ta, chúng ta không dễ dàng đi vào được. Hồng Y Tiên Tử nói với Dương Tiễn, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình, trên khuôn mặt kiều diễm không khỏi ửng hồng nhàn nhạt. Lúc này sắc mặt của Dương Tiễn trầm xuống, cũng biết đây là một đại trận nên mới chần chừ không dám tiến vào. Người trong thiên đình đúng là nhát gan, sao nào không dám tiến vào à? Giọng nói của Nhạc Thành vang vọng trên không trung, mỗi người đều nghe thấy thật rõ. Nhạc Thành, đừng có mà kiêu ngạo. Sắc mặt của Dương Tiễn càng trầm xuống hơn, hắn ý lướt qua đáy mắt, quay đầu lại nói với người phía sau, chúng ta đi vào thôi. Hồng Y Tiên Tử và Tháp Tháp Thiền Vương Lý Tĩnh dường như là muốn nói gì nữa, nhưng lúc này Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển cùng với Mai Sơn Lục Quái đã đi vào trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận, nên cũng chỉ có thể lập tức đi vào theo. Trên không trung của Sơn Mạch, Nhạc Thành đứng trên bầu trời, mặc hắc bào, toàn thân tràn ngập sự lạnh lẽo. Đến đây đi, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi một tên cũng không thể rời đi được. Nhạc Thành nghiến răng lạnh lùng cất tiếng nói. Chương 1030, Nhạc Thành, Huyền Tiêu và Dương Tiễn. Chỉ trong thoáng chốc, trên không trung phong vân khuấy động, 100 vạn thiên binh thiên tướng mênh mông cuồn cuộn xuất hiện trên sơn mạch phía trước, khí thế cường hãn quét ngang cả thiên địa. Hỡi đệ tử của Hạo Thiên Môn ta, người của thiên đình tới rồi, chúng ta phải làm gì đây? Giọng nói lạnh như hàn băng của Nhạc Thành vang lên trên không trung. Giết, giết, giết! Bên Hạo Thiên Môn, tiếng hô của 200 vạn người vang vọng khắp sơn mạch. Cửu U Song Ma, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cờ, Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân, ai ai cũng ma khí đầy người, khí thế sát phạt đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy như rơi vào 9 tầng địa ngục. 100 vạn thiên binh thiên tướng cảm nhận được một luồng hàn ý quét qua, trong lòng bất giác rét lạnh mấy phần. Địa tiền thiên tiên, thực lực thấp còn sởn tóc gáy. Chỉ chốc lát sau, hai bên mặt đối mặt cách nhau vạn mét. Lúc này Dương Tiễn nghiêm mặt đánh giá thực lực của một đám cường giả bên Hạo Thiên Môn. Cơ mặt không ngừng co giật. Mặt nhìn không dưới 50 cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên. Hắn thật sự không ngờ rằng Hạo Thiên Môn lại có nhiều cường giả tới như vậy. Lúc này 100 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình nhìn sang đám người bên Hạo Thiên Môn. Chỉ tính về mặt nhân số cũng đã áp chế bọn họ. Hơn nữa, thực lực của đối phương còn trên bọn họ, trong lòng chợt sợ hãi. Mà 200 vạn đệ tử bên Hạo Thiên Môn thì ngược lại, ai ai cũng lộ ra sát ý ngút trời. Lúc này, ngay cả địa tiên bên Hạo Thiên Môn cũng nổi lên sát ý, nùng đấu ý chí muốn chiến đấu với La Thiền Thượng Tiên bên đối phương. Hồng Y Tiên Tử, lần này ngươi đến Thanh Hoa Thành của ta, bày ra trận thế như vậy là có ý gì đây? Ánh mắt của Nhạc Thành quét qua Dương Tiễn, Hồng Y Tiên Tử, Hạo Thiên Khuyển, Mai Sơn Lục Quái, Thạc Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Tra, cuối cùng hàn ý bao phủ quanh người Hồng Y Tiên Tử. Nhạc Thành, ngươi cướp đoạt Thanh Hoa Thành, chống đối với Thiên Đình, bọn ta phụng mệnh Vương Mẫu đến bắt ngươi về Thiên Đình tra hỏi. Bị hàn ý của Nhạc Thành bao phủ, Hồng Y Tiên Tử bất giác dùng mình, sau đó mới cắn răng nói. Nhạc Thành bất giác bật cười, trong tiếng cười chứa đầy phẫn nộ và sát khí. Hắn cất tiếng nói, cướp đoạt Thanh Hoa Thành à? Rõ ràng là Mãn Chân Nhân thua nên mới phải giao Thanh Hoa Thành cho ta. Chẳng lẽ lời của Thiên Đình nói đều là đánh rắm sao? Mãn Chân Nhân đã chết, người muốn nói sao cũng được. Nhưng Thanh Hoa Thành là đất của Thiên Đình ta, sao để cho người bá chiếm được chứ? Hồng Y Tiên Tử lại cắn răng cất tiếng nói. Tiếng cười của Nhạc Thành khiến lòng cô ta hoảng hốt, dường như có chuyện không tốt sắp xảy ra trên người cô ta. Hồng Y Tiên Tử đương nhiên nghe nói Mãn Chân Nhân đánh cược thua mới làm mất Thanh Hoa Thành. Nhưng lúc này, vì danh dự của Thiên Đình, nàng ta đành phải giả bộ như không biết. Nếu không chắc chắn là Thiên Đình đối lý, đến lúc đó không có cách nào giải quyết, có thể nói là do lời trái lương tâm. Vậy nên Hồng Y Tiên Tử nói xong cũng không dám ngước mắt nhìn Nhạc Thành nữa. Được, được lắm. Thiên Đình các người được lắm. Nhạc Thành cười lạnh, trong mắt sắc ý càng lạnh lùng hơn. Nhạc Thành, người bó tay chịu trói đi. Dương Tiễn nhìn Nhạc Thành, trên người bừng bừng lửa giận. Tuy thực lực hiện giờ của Hạo Thiên Bôn vượt ngoài dự đoán, nhưng hắn cảm thấy cũng không có phải là đáng sợ lắm, bởi vì hắn là tiên quân sơ kỳ. Trong số những người có mặt ở đây, không ai có thể áp chế hắn. Vốn dĩ còn lo hôm nay sẽ gặp sư thúc, sư bá, còn có sư phó ở Hạo Thiên Môn. Đến lúc đó, hắn buôn ra tay cũng phải kiêng dè. Bây giờ vừa lúc không thấy người trong sư môn, hắn không cần phải kiêng dè gì cả. Dương Tiễn, người còn chưa đủ tư cách. Lần trước không so đó với ngươi là vì nề mặt nhạc phụ của ta và Diễn Giáo. Lần này ngươi sẽ biết hậu quả. Nhạc Thành khinh thường nói, tiền quân sơ kỳ, kể cả có thần khí, hắn cũng không sợ. Na Tra đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi lui ra, giao tình của chúng ta vẫn còn đó. Nếu ngươi không lui, ta cũng hết cách. Sau đó Nhạc Thành nói với Na Tra. Trước đó Na Tra nhờ Lôi Chấn Tử đến thông báo cho hắn. Ân tình này Nhạc Thành ghi tạc trong lòng. Na Tra vẫn đang do dự. Khi nhìn thấy Nhạc Thành, hắn cũng không biết nói gì cho phải, nên vẫn luôn im lặng. Sau khi do dự một lúc, Na Tra nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành đạo hữu, lúc ở Hồng Hoang chiến trường ta từng nói, nếu có một ngày hai ta gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ không khách khí. Nhưng hôm nay là ngày ngươi và Ngạo Tuyết sư muội thành hôn. Ngươi cũng là người phải phái Diễn Giáo, là đồng môn với nhau, ta không thể ra tay. Nhưng ta là người của Thiên Đình, cũng không thể ra tay với Thiên Đình. Vậy nên ta lui ra. Na Tra nói xong, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ. Sau đó quay sang nói với Thác Tháp Lý Thiền Vương ở bên cạnh. Phụ thân, ngài cũng rời đi với ta đi. Chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nghiệt tử, thân là người của Thiên Đình. Người làm như vậy đã đối nghịch với Thiên Đình đấy. Ta ra lệnh cho người bắt lấy cái tên Nhạc Thành kia. Thác Tháp Thiền Vương Lý Tịnh nổi giận lôi đình mắng Na Tra. Xin phụ thân thứ lỗi cho, ta không thể làm theo được. Na Tra xa sầm sắc mặt, do dự một lúc, sau đó bất đắc dĩ, hóa thành một đạo lưu quang lùi ra xa. Nghiệt tử, ta tính sổ với người sau. Thạc Tháp Thiền Vương Lý Tĩnh giật giữ quát lên, trong mắt Nhạc Thành lóe lên hàn ý. Lần trước hắn mới trả Linh Lung Tháp lại cho Lý Tĩnh, xem ra hắn ta đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Nhạc Thành, hỏi ngươi một lần cuối, ngươi tự bó tay chịu trói hay là để ta ra tay đây? Nếu để ta ra tay, hôm nay ắt sẽ phá hủy Hạo Thiên Môn của ngươi. Dương Tiễn quát to, thấy Nhạc Thành không thèm để ý đến hắn, trong lòng càng tức giận hơn. Ta còn cứ tưởng là ai mà to giọng như vậy, thì ra là Dương Tiễn nhà ngươi à? Chẳng lẽ tìm Giao Cơ Tiên Tử làm nương là giỏi lắm sao? Trên không trung, một tiếng cười duyên truyền tới. Ngày sau đó, có ba thân ảnh đáp xuống bên cạnh Nhạc Thành. Bọn họ chính là Tam Tiêu Tiên Tử. Người vừa cất tiếng, tất nhiên là Vân Tiêu Tiên Tử. Vân Tiêu, người nói vậy là có ý gì? Thấy Tam Tiêu Tiên Tử, sắc mặt Dương Tiễn trở nên âm trầm. Mặc dù ba người này đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ, nhưng tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu thật sự đánh nhau, ba người này có thể liên thủ thúc giục cửu khúc hoàng hà trận. Lúc đó ai thắng ai thua, đúng là khó mà nói. Không có ý gì, nhìn ngươi thấy khó chịu mà thôi. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lạnh nhạt trả lời. Tam Tiêu, các người không có chuyện gì thì tốt nhất là hãy rời đi đi. Nếu không... Dương Tiễn lạnh mặt, nếu Tam Tiêu Tiên Tử nhúng tay vào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Bọn ta đúng là không định rời đi, nhưng ngược lại là ngươi, nếu không cút, vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói, bọn họ không cút được rồi, giết không chừa một mống nào cho ta. Nhạc Thanh mở miệng, trong mắt bắn ra sát ý ngút trời, không ngờ Tam Tiêu Tiên Tử sẽ đến. Chẳng qua lúc này hắn không định buông tha đám người thiên đình. Mấy lần trước hắn quá nhân từ nên thiên đình mới có thể ức hiếp hắn hết lần này đến lần khác. Bây giờ hắn không cần phải nhịn nữa. Giết, giết hết cho ta. Bên Hạo Thiên Môn, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Ngày sau đó, vô số thân ảnh bắt đầu phóng lên cao, hóa thành vô số lưu quang, lao đi nhanh như chớp. Dẫn đầu là một đám lão ma, trên người ma khí ngút trời, sát khí cuồn cuộn bao phủ khắp thiên địa. Chúng bạn đã sớm nổi lên sát ý. Ngay khi Nhạc Thành vừa dứt lời, bọn họ đã lao lên phía trước. Đi giết hết đi cho ta. U hồn ma dẫn đầu lao tới, vùng tay vỗ ra một trường ấn cực lớn. Cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đỉnh phong đã gần cực hạn. Thực lực bây giờ, bậc này tuyệt đối khủng bố. Thái cực phủ ấn. Lúc này, thân ảnh của liệt hỏa ma vương cũng lao nhanh như điện. Trong nháy mắt đã đến vùng trời bên trên trăm vạn thiên binh thiên tướng. Hắn không thèm nhiều lời, lập tức gọi ra thần khí thái cực phủ ấn. Trên người trường bào đỏ như lửa, quanh thân bỗng hình thành một cỗ uy thế vô hình, đè ép hư không xung quanh, sau đó lan ra bốn phía. Vô số khe nứt hư không chằng chịt đan xen nhau, khí tức cường hãn tăng vọt lên. Đi chết hết đi cho ta. Bên này hoàng ma tán nhân biến hóa pháp quyết, gọi ra thần khí ma liên. Ma liên tỏa ra hắc mang quỷ dị, chiếu rọi xung quanh. Một cầu vồng màu đen hiện ra. Ngày sau đó, 108 phiến lá sen hợp thành một hắc động quỷ dị vô biên. Cường hãn khủng bố cuốn về phía thiên bình. Năm người U Linh Ma, Âm Phong Lão Ma, Quỷ Thủ Ma Vương, Kỳ Sơn Thất Ma, Huyết Sát Tam Cơ cũng lao lên. Lúc này trong phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh đều bị ma khí vô biên bao phủ. Chúng ma tranh nhau nâng cao khí thế, ma khí cuồn cuộn cắt xé không gian. Vào giờ phút này, chúng ma sát ý ngút trời, quấy đảo phong vân. Huyết Sát Tam Cơ mỗi người mặc một bộ cung trang đỏ như máu, thân thể đong đưa, lộ ra đùi ngọc và bả vai trắng như tuyết, thân hình yểu điệu cực kỳ mê người. Nhưng lúc này, ba người cũng tràn ngập sát ý, hóa thân thành cửu u là sát. Trong một tiếng quát yêu kiều, cả ba cùng gọi ra ma khí công kích đối phương. Bạch y ma vương quanh thân thiêu đốt hư không, trong tay cầm một món ma khí hình trảo màu đen. Trên kim cương trảo đem nhánh thoát ra từng tia ma khí lượn lờ bay búa. Sau khi ném ra, kim cương trảo biến lớn hơn vạn mét, vồ về phía trước. Giết cho ta. Lúc này, Dương Tiễn mặt lạnh như băng, trong tay cầm lam tiễn lưỡng nhận thương. Hàn ý của hắn dày đặc phát ra bốn phía. Hạo Thiên Môn, đừng quá càn rỡ. Mai Sơn lục quái phóc lên cao. Khí tức cửu thiên huyền tiên trung kỳ không hề tầm thường, xé nát một mảnh hư không. Có điều một năm trước đây, song người đã bị Lang Lễ và Nhạc Thành đánh cho trọng thương. Lúc này chỉ mới khôi phục được hơn phần nửa mà thôi. Vừa nhìn đã biết bọn họ bị thương không nhẹ. Mai Sơn lục quái, bọn ta càn rỡ thì làm sao chứ? Kỳ Sơn Thất Ma cười thật nham hiểm. Bảy người lao về phía Mai Sơn lục quái. Lúc này, bảy người đã là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Lại thêm Mai Sơn lục quái, trọng thương chưa khỏi hẳn. Vậy nên Mai Sơn lục quái lập tức bị áp chế tuyệt đối. Hạo Thiên Quyền cũng biến ra bản thể khổng lồ, răng nanh trong miệng toát ra hàn khí ghê người. Thân là cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ, cộng thêm thiên thú chỉ thể, có thể nói là vô cùng cường hãn. Có điều một năm trước, Hạo Thiên Quyền bị thương còn nặng hơn cả Mai Sơn lục quái. Bây giờ, thường thế vẫn còn chưa lành. Này chó giữ cửa, lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thân thể khổng lồ của Thanh Đồng bay lên, lao thẳng về phía Hạo Thiên Quyền. Cả không gian yêu khí ngút trời, không gian bị đụng nát một mảng lớn, đuôi to quét qua mặt đất, hơn vạn dặm sơn mạch nứt ra một khe sâu. Lúc này, Hồng Y cũng lạnh mặt, tay cầm một thanh trường kiếm, một luồng kiếm quang quét về phía Hỏa Vân Thượng Nhân. Với tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ, Hồng Y tiên tử tất nhiên không dám trêu chọc những cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ trong chúng ma. Vừa lúc nhìn thấy Hỏa Vân Thượng Nhân ở đằng trước mặt. Hồng Y tiên tử, để ta chơi với ngươi. Vân Tiêu tiên tử tung người bay lên, tay đánh ra pháp quyết. Một vầng kim quang bắn ra, thuận thế ngăn trước mặt Hồng Y tiên tử. Lúc này, Quỳnh Tiêu tiên tử gọi ra kim giao tiễn, hóa thành hai đầu giao long màu vàng khổng lồ, lao về phía thiên bình thiên tướng. Giao long màu vàng khổng lồ phá hủy một mảnh không gian, trong nháy mắt đã đánh chết mấy tên đại la kim tiên. Bích Tiêu tiên tử lấy ra lục mục châu, một vầng sáng rực rỡ bắn ra. Những nơi nó đi qua, một đám thiên bình thiên tướng không có cách nào chống đỡ. Đi chết cả đi. Quỷ Thủ Ma Vương cười thật âm độc, trong tay đánh ra pháp quyết, biến thành một đám sương mù màu đen mà xoay tròn. Tiếp đó, sương mù lại biến thành vô số quỷ ảnh hư vô, hồn phách gào thét, lệ quỷ kêu la, khiến cho linh hồn người ta kêu thảm thiết không thôi. Đủ những loại ảo ảnh hiện ra, dường như quỷ dị vô cùng, làm cho người ta không rét mà lại run. Đám thiên binh thiên tướng bị quỷ thủ ma vương bao phủ, lập tức đã bị khống chế tâm thần, sắc mặt tái nhợt. Lâu rồi không đại khai sát giới, hôm nay vừa lúc. Bên này huyền tiên đánh xả pháp quyết, biên lực khủng bố quanh thân bùng lên. Khi bắn ra tay, trong thiên binh thiên tướng không ai có thể chống cự. Làng lễ cũng đã biến ra bản thể khổng lồ, móng vuốt sắc bén, chỉ trước vùng lên. Một lần được đánh ra là một hồi tàn sát đối với thiên binh thiên tướng. Lúc này, linh viên truyền nguyệt đạo nhân và những lão ma khác cũng toàn lực xuất kích, dùng toàn là sát chiêu, không hề đương tay gì cả. Đám người ưu tuyền tam ba, thị huyết ma vương cũng điên cuồng thúc giục đỉnh cấp ma khí trong tay. Từng luồng ma khí tàn phá bốn phía, không ngừng oanh tạc. Ma khí tung hoành ngang dọc, có không ít người đã bị đánh chết. Vào thời khắc này, trận đại chiến đã mở màn. Dưới sự dẫn dắt của chúng ma, 200 vạn đệ tử Hạo Thiên Môn vây đánh 100 vạn người thiên đình. Thực lực, nhân số, sĩ khí đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Lúc này, thiên binh thiên tướng của thiên đình chỉ có thể chờ bị tàn sát. Nhạc Thành cấp tốc nhìn quanh, trong mắt lóe lên hàn ý. Sát ý trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm rồi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thân ảnh áo vàng, một luồng sát ý đáng sợ như muốn phá hủy thiên địa không gian lập tức tràn ra. Quanh thân kim mang đồng đậm, kim long chi thể và phong lôi xí đã được thi triển. Trong chớp mắt, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Trên tam tiên lưỡng nhận thường trong tay của nhị lang thần Dương Tiễn chớp lóe lên thần quang, mang theo một tấm thần quang thiền võng trói buộc bẻ cong một mảnh không gian. Ngay sau đó dễ dàng đánh chết một đại la kim tiên bên Hạo Thiên Môn. Dương Tiễn, hôm nay để ta xem giao cơ tiên tử làm sao đến cứu được ngươi. Nhạc Thành quát to, lăng không mà đứng, vùng tay nện xuống một quyền ấn khổng lồ vô cùng, nắm đấm cực lớn đấm nát một mảnh không gian. Quyền mang như nước chảy, xé rách trường không vô tận, tạo ra một đợt sóng khí cường hãn cuồn cuộn về phía trước. Trong nháy mắt đã xuyên không gian lao đến trước mặt Dương Tiễn, bao phủ càn quét cả không gian. Mặc dù không thi triển hỗn nguyên chân thân khi tung ra một quyền này, nhưng đây cũng là oanh thiên nhất kích của Nhạc Thành, uy lực tuyệt đối không thể khinh nhờn. Cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi, ngược lại ta muốn xem thử rốt cuộc người có tài cán gì. Dương Tiễn mặt lạnh, tung người nhảy lên, pháp quyết trong tay biến hóa. Thần quang trên tam tiêm lưỡng nhận thương kéo theo một mảnh thương ảnh mấy vạn mét không gian, bao phủ quyền ấn của Nhạc Thành. Nhạc Thành không dám chống cố. Thế nhưng, Dương Tiễn chính là tiên quân sơ kỳ, lúc này còn dùng thần khí. Nếu hắn cố chống đỡ, chắc chắn sẽ thua thiệt không ít. Mặc dù oanh thiên nhất kích rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức có thể chống lại được Dương Tiễn. Hỗn nguyên chân thân, đấu thiên trưởng. Nhạc Thành lập tức thi triển ra hỗn nguyên chân thân, đồng thời một trường ấn khổng lồ gần như che kín thiên địa. Từ trên cao đè xuống, trường ấn khổng lồ kéo theo một cỗ kình lực cực lớn, nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian, mang theo sức mạnh khủng bố của hỗn nguyên chân thân vỗ về phía Dương Tiễn. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, hai nguồn sức mạnh khổng lồ va vào nhau, không gian xung quanh lập tức biến thành hư không, lực lượng cường hãn nuốt chừng cả một vùng ánh sáng. Tiểu tử, ngươi còn non và xanh lắm. Chỉ thấy trong vùng không gian đổ tung, trên bát trảo long văn hoàng bào của Dương Tiễn sáng bừng kim mang, không gian cự lực xung quanh quét tới lập tức tiêu tán. Không gian chỉ lực cuồng bạo không hề gây thương tổn gì đến bát trảo long văn hoàng bào của Dương Tiễn. Bát trảo long văn hoàng bào này chính là thần khí phòng ngự, ngay cả công kích của cường giả cùng cấp tu vi đánh vào cũng không hề hấn gì, huống chi là một kích này của Nhạc Thành. Còn nói thế nào thì thực lực của Nhạc Thành cũng chưa đạt đến một cấp bậc với Dương Tiễn. Trong vùng không gian đổ tung, thân thể của Nhạc Thành bị đẩy lùi mấy nghìn mét, thân hình khổng lồ còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy Dương Tiễn quát lên. Tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay của hắn hóa thành một chùm sáng, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Một luồng sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn ập tới, chùm sáng như tên rời cung. Định Hải Thần Châu. Nhạc Thành trong lúc cấp tốc đánh ra pháp quyết, một viên Định Hải Thần Châu trong tay bỗng hóa thành một cột nước ngất trời ngăn trước mặt thần quang. Hai nguồn sức mạnh quấn lấy nhau, gần sóng không gian thần dị lan ra. Vô số khe nứt không gian đen ngòm đáng sợ xuất hiện ở không gian xung quanh. Chỉ thấy cột nước ngất trời do Định Hải Thần Châu của Nhạc Thành biến thành từ từ lui về sau. Khi hai nguồn sức mạnh giằng co, Nhạc Thành lại yếu thế hơn. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên âm trầm, có vẻ như tam tiêm lưỡng nhận thương của Dương Tiễn mạnh hơn Đinh Hải Thần Châu của hắn một chút. Huống chi, thực lực của Dương Tiễn cũng tuyệt đối không thể xem thường. Xem ra, Đinh Hải Thần Châu chống đỡ không được bao đâu. Vậy để ngươi nếm thử tuyệt tiên của ta. Nhạc Thành tầm trung dùng mình thoáng qua. Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết trên chiêu thứ tư tuyệt tiên, lĩnh ngộ sau, mình một mực liền còn không có thi triển qua đâu. Lúc này đúng là một cơ hội thật là tốt. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, trong tay cầm Hiên Viên kiếm, bắt đầu thi triển tuyệt tiên, chiêu thứ tư trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm ảnh. Kiếm ảnh như thác tỏa sáng rực rỡ, đi theo kiếm quyết của Nhạc Thành đánh ra, không gian phía trước nứt toạc ra, hàng loạt khe nứt không gian dài hơn vạn mét, giống như mạng nhện xuất hiện, nhanh chóng lan ra bốn phía. Mới đầu không gian xung quanh chỉ xuất hiện dao động nhẹ, sau đó trong khe nứt không gian bỗng bộc phát ra bão năng lượng tàn phá bừa bãi, cả vùng không gian nổ tung thành tro bụi. Tuyệt tiên! Nhạc Thành thét to, mang theo một mảnh không gian nát vụn mà lao tới, đồng thời thủ ấn trong tay biến hóa, thu hồi Định Hải Thần Châu ở phía trước vào tay của mình. Chiêu thứ tư tuyệt tiên trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết chắc chắn mạnh hơn ba chiêu trước Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên không ít. Lúc này Nhạc Thành mặt đầy hàn ý, pháp lực trong cơ thể tuôn ra không hề giữ lại, kiếm khí sắc bén mạnh mẽ như cuồng phong thổi quét khắp hư không. Đối mặt với thế công của Nhạc Thành, tuy trên mặt Dương Tiễn vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác. Lần trước hắn đã giao thủ với Nhạc Thành, biết Nhạc Thành không đơn giản. Nhìn một kiếm của Nhạc Thành bổ tới, hắn bỗng cảm thấy có một cỗ áp lực đè xuống. Dường như tam tiên lưỡng nhận thương trong tay hắn bị một cuồng khí tức áp chế, pháp lực trong cơ thể cũng vận chuyển chậm lại một chút. Dương Tiễn không biết đây là sự áp chế do Hiên Viên kiếm trong tay Nhạc Thành tạo thành đối với hắn. Tam tiên lưỡng nhận thương là thần khí, hơn nữa còn là một món thần khí không tồi, song vẫn không thể so với thượng cổ thần khí. Thượng cổ thần khí và thần khí tuy đều có chữ thần khí, nhưng lại thuộc hai cấp bậc khác nhau. Thượng cổ thần khí mạnh hơn thần khí quá nhiều, thần khí không thể nào chống lại được. Biết tam tiêm lưỡng nhận thương của Dương Tiễn rất lợi hại, thiên đền Nhạc Thành mới dùng Hiền Viền kiếm. Vù vù mấy tiếng, đầy trời kiếm ảnh và thần quang cuốn lấy nhau, lực lượng cường hãn cuồng bạo hoàn toàn nghiền nát một vùng không gian, một mảnh hư không thật lâu không thể khôi phục. Phía bên trên, vô số khe nứt không gian cứ như vực sâu tối tăm treo giữa không trung. Đi kèm với đầy trời ánh chớp lửa là âm thanh chói tai do kiếm quang và thương quang chạm vào nhau phát ra. Trong nháy mắt, kiếm mang và thương mang đã giao thủ hơn vạn lần. Trong vùng hư không sụp đổ, hai thân ảnh mang theo vô vàn mảnh vỡ hư không giống như một cơn bão không gian lao ra. Ngay sau đó, hai người bắn ra hai phía. Thân thể khổng lồ của Nhạc Thành bị đẩy ra xa hơn vạn mét. Hắn cố gắng áp chế huyết khí quay cuồng trong cơ thể. Sau chiều vừa rồi, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng bị chấn động. Nhạc Thành cũng không dám xem thường Dương Tiễn. Thực lực của Dương Tiễn mạnh hơn Mãn Trần Nhân quá nhiều. Mặc dù đều là tu vi tiền quân sơ kỳ, nhưng cấp bậc thực lực hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Dương Tiễn cũng không dễ chịu, thân thể bị đẩy lùi hơn vạn mét. Sau đó, có bát trảo long văn hoàng bào trên người, nhưng chân khí trong cơ thể cũng quay cuồng. Lần này, hắn lại có nhận thức mới về với thực lực của Nhạc Thành. Tên này chỉ mới cửu tiên huyền thiên sơ kỳ mà đã mạnh như vậy. Nếu tu luyện đến cấp bậc giống hắn, vậy thì nguy. Nhạc Thành huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, thân ảnh của Huyền Tiêu lại xông tới. Khí tức trên người nóng rực, cả người sôi sục chiến ý, có vẻ như muốn liên thủ chiến đấu với Nhạc Thành. Được, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Lúc này, không có thời gian để ý đến chuyện công bằng với Dương Tiễn. Hắn không thể ở chỗ này dây dưa quá lâu với Dương Tiễn. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn. Hắn còn phải chạy về thành hôn nữa kìa. Dương Tiễn, hôm nay người xui rồi. Huyền Tiêu cười to, khí tức trên người tăng vọt. Huyền Tiêu lập tức biến thành bản thể khổng lồ, bốn cánh dang rộng, khắp người tràn ngập ánh sáng màu xanh. Trên thân tỏa ra một luồng uy áp khủng bố. Uy áp thượng cổ thần thú tuyệt đối không thể khinh thường được. Không gian loạn lưu. Bản thể khổng lồ của Huyền Tiêu quá to lớn. Trên thân sáng bừng lên thành mang khủng bố. Pháp lực cuồng hãn bộc phát ra. Bốn cánh vỗ mạnh, pháp lực vô biên cuồn cuộn hội tụ, yêu khí cuộn trào bao phủ không gian xung quanh. Đồng thời trên bốn cánh của bản thể Huyền Tiêu bỗng xé mở ra một không gian độc lập. Mấy vạn dặm không gian xung quanh vỡ nát, giống như có hàng nghìn, hàng vạn đạo thiên lôi oanh tạc bộc phát ra dao động năng lượng khủng bố. Trong nháy mắt, bao phủ Dương Tiễn. Dương Tiễn quát lạnh một tiếng, ném tam tiền lưỡng nhận thương trong tay lên không. Theo pháp lực của Dương Tiễn thúc giục, trên ba đỉnh nhọn của thương bắn ra ba cột sấm khổng lồ xé rách không gian, hùng hãn bổ về phía công kích đang quét tới của Huyền Tiêu. Thời gian tào lưu, Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, toàn lực thúc giục thời gian thần thông phủ xuống. Lúc ở Thái Hư Chỉ Địa, Nhạc Thành và Huyền Tiêu liên thủ cực kỳ ăn ý. Hai người liên thủ, thực lực chắc chắn tăng vọt. Lúc này trong không gian quanh thân Dương Tiễn thì chỉ thấy sấm sét đột nhiên trở về vị trí trong một chớp mắt trước đó, ngày sau đó tiếp tục bổ tới. Chỉ là một cái chớp mắt này, đối với cường giả như Huyền Tiêu, hơn nữa còn là cường giả có tốc độ cực nhanh thì đủ lắm rồi. Một mảnh không gian vỡ nát, hùng hãn nện về phía của Dương Tiễn, kể cả ba cột sấm khổng lồ kia cũng bị bao phủ ở bên trong. Đáng chết là thời gian thần thông. Dương Tiễn thầm kêu không tốt, nhưng đã chậm một bước. Lúc này cỗ không gian chỉ lực khổng lồ kia đã nện xuống. Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một vùng hư không như ẩn như hiện, lại như ở trong hư vô mờ mịt. Trong không gian tối đen như mực, trong không gian như có sấm chớp rền vang, chớp lóe ẩn hiện, đong đưa không ngừng. Lực lượng cường hãn bậc này tuyệt đối khủng bố và đáng sợ. Phạm vi ba người đại chiến đã lan rộng mấy trăm vạn mét. Đã đến một kích vừa rồi, thậm chí có một số cường giả lại là kim tiền, nếu bị lan đến đều khó bảo vệ chính mình. Nếu có người xui xẻo bị lực lượng lan ra cuốn vào, tất nhiên là bị trọng thương lùi ra. Thậm chí một số đại la kim tiền vận khí không tốt, bị đánh chết ngay tại chỗ cũng không có gì là lạ. Lúc này, đừng nói là đại la kim tiền, cho dù là cửu tiên hỗn nguyên ma hay là cửu tiên huyền tiên cũng không dám đến gần. Lúc này bản thể khổng lồ của Huyền Tiêu bị đẩy lùi mấy nghìn mét. Có điều Dương Tiễn bị đẩy càng xa, thân thể bị đẩy lùi hơn vạn mét. Thực lực của Huyền Tiêu không thua Nhạc Thành, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Kết cục của Dương Tiễn thế nào, khỏi nghĩ cũng biết. Nhạc Thành lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh đạm nhìn Dương Tiễn bị đánh bay. Mở miệng cười lạnh, tâm niệm vừa động, thời gian thần thông đã được thi triển. Thời gian tĩnh chỉ, Nhạc Thành quát lớn lên. Không gian xung quanh Dương Tiễn đang bị chấn động, đột nhiên lại ngừng động lại. Cùng lúc đó, bản thể khổng lồ của Huyền Tiêu lại quỷ dị hóa thành lưu quang, trong miệng phun ra một đạo huyền phong trì hỏa về phía Dương Tiễn. Đây chính là sự ăn ý khi phối hợp với Nhạc Thành rèn luyện ra được ở Thái Hư Chỉ Địa. Hai người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, nhất cử nhất động giống như đã tập luyện từ trước, hầu như không hề có sơ hở để phản công. Hộ thể! Dương Tiễn sắc mặt âm trầm, ngay sau khi phá vỡ không gian ngừng động quanh thân, hắn lập tức thúc giục bát trảo long văn hoàng bào trên người. Trên hoàng bào bừng sáng kim quang, bao phủ một vùng không gian. Vùng không gian được kim quang bao phủ, đột nhiên vạn vẹo, hình thành một không gian độc lập, ngăn cách huyền phong chi hỏa của Huyền Tiêu ở bên ngoài. Huyền phong chi hỏa rất mạnh, nhưng nhất thời cũng không thể làm gì được. Thượng cổ thần thú huyền phong, bát trảo long văn hoàng bào của ta sao có thể dễ dàng bị phá được cơ chứ? Dương Tiễn cười lạnh, bát trảo long văn hoàng bào chính là thần khí pháp bảo phòng ngự. Thượng cổ thần thú huyền phong đúng là rất mạnh, nhưng cũng không làm gì được nó. Vậy ư, bát trảo long văn hoàng bào chỉ là thần khí mà thôi. Nếu là thượng cổ thần khí, ta đúng là không làm gì được. Chẳng qua thần khí này của người hơi yếu. Huyền Tiêu thét lên, quanh thân đột nhiên bùng cháy, thân hình khổng lồ phá hủy một mảnh không gian. Huyền phong thứ! Một tiếng thét vang lên, chỉ thấy trong miệng bản thể của Huyền Tiêu đột nhiên bắn ra một đám trầm màng. Đám trầm màng này giống như vô số lưu quang nhỏ bé bay búa khắp trời, vô thành vô tức bay về phía không gian vạn vẹo, bị bát trảo long văn hoàng bào của Dương Tiễn bao phủ. Khi thế vô thành vô tức này khiến cho Nhạc Thành ở đằng xa cũng cảm thấy khiếp sợ. Ở không gian xung quanh, hàng nghìn hàng vạn khe nứt không gian theo một đám lưu quang trầm màng quách tán ra. Khí tức này quá khủng bố. Thiên phú công kích của thượng cổ thần thú Huyền Phong, Huyền Phong thứ, Nhạc Thành thâm cả kinh. Đây chính là thiên phú công kích của bản thể Huyền Tiêu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy thiên phú công kích của bản thể Huyền Tiêu. Uy lực của công kích này đúng là khủng bố. Nếu như hắn gặp phải, cũng chỉ có thể dựa vào Hạo Thiên Tháp mới có thể chống lại. Trong mắt của Nhạc Thành lộ ra ý cười lạnh lùng. Ngay sau đó, thân ảnh cũng vô thanh vô tức, biến mất ngay tại chỗ. Dưới sự công kích của vô số trầm mang, một vùng không gian lớn bị bát trảo long văn hoàng bào của Dương Tiễn bẻ cong bắt đầu rạn nứt. Có trầm mang đã xuyên qua không gian bị bẻ cong. Đám trầm mang này chỗ nào cũng chui vào được, xuyên qua không gian dễ như trở bàn tay. Vạn đạo châm mang lao tới như mưa. Chỉ trong chốc lát, không gian bị bẻ cong đã bắt đầu rạn nứt. Phá cho ta! Huyền Diệu quát to một tiếng. Cùng lúc đó, vạn đạo châm mang bắn ra. Sau 6 đợt công kích của vạn đạo châm mang, mảnh không gian bị bát trảo Long Văn Hoàng Bào bẻ cong bỗng chốc nổ tung. Không gian nổ tung như vậy, lực lượng cường hãn lan ra. Thân hình khổng lồ của Huyền Tiêu có vẻ tiêu hao quá nhiều. Tuy uy lực của Thiên Phú công kích rất lớn, nhưng lượng tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Kim Bàng trên người lập tức ảm đạm, Dương Tiễn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay. Con nằm mơ, hắn cũng không ngờ Thiên Phú công kích của Huyền Tiêu lại có thể phá thần khí phòng ngự của hắn. Sau khi học máu, mặt của Dương Tiễn tái nhợt, thân thể cấp tốc đi lướt về phía trước. Đấu Thiên Trưởng. Đúng lúc này, một trường ấn khổng lồ từ trên cao vỗ xuống, không cho Dương Tiễn có cơ hội thở dốc. Trường ấn ép vỡ một mảnh hư không, hung ác vỗ xuống. Không gian xung quanh đã nổ tung, lực lượng khổng lồ rút hết trên người Dương Tiễn. Dương Tiễn lại bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Vừa rồi mới bị Huyền Tiêu đả thương, lúc này lại ăn một trường của Nhạc Thành. Kết cục thế nào, khỏi nghĩ cũng có thể biết. Không gian trì thân, Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Lúc này thân thể của Dương Tiễn mới bị đánh bay chưa kịp đứng vững. Đột nhiên thân ảnh của Nhạc Thành như quỷ mị xuất hiện sau lưng của Dương Tiễn. Oanh Thiên Nhất Kích. Quyền ấn cuồng bạo trút xuống, một mảnh hư không lộ ra. Lực lượng cường hãn bậc này, dù Dương Tiễn là cường giả tiên quân sơ kỳ, cũng hết đường chống đỡ. Thân thể ngã về phía trước, lực lượng cuồng bạo trong một quyền này khiến cho hắn liên tiếp bị thương. Phá Thiên Nhất Kích. Có không gian chi thần hỗ trợ, thân ảnh như quỷ mị của Nhạc Thành có mặt khắp nơi. Dương Tiễn nào có thời gian né tránh đâu. Mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đối mặt với tốc độ bậc này, muốn né tránh là không có khả năng. Phá cho ta. Dương Tiễn lại phải hứng chịu một kích nữa, sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngày sau đó, hắn đánh ra pháp quyết. Tam Tiên Lưỡng Nhận Thương lại nở rộ thần quang. Trên đỉnh nhọn chính giữa bắn ra một đạo thần quang khác, không gian bị nghiền nát. Muốn liều mạng sao? Tiếc là muộn rồi. Nhạc Thành cười lạnh, thân ảnh xuất hiện trên không trung, trong tay đã sớm đánh ra pháp quyết. Hạo Thiên Tháp từ trong ấn đường xoay tròn bay ra, thanh vang nồng đậm. Trong chớp mắt, Hạo Thiên Tháp đã biến lớn hơn 10 vạn mét. Một luồng khí tức thê lương cổ xưa khuếch tán ra. Khí tức trên thượng cổ thần khí cũng khiến mọi người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn nhau. Dưới luồng khí tức này, tiên khí cũng như bá khí mà mọi người đang thúc giục dường như bị áp chế, ánh sáng ảm đạm hơn một chút. Không gian chi lực. Hạo Thiên Tháp bắn ra thần quang, cả không gian lập tức bị Hạo Thiên Tháp cấm chế. 10 tầng không gian chi lực trút xuống. Thần quang do Tam Tiên Lưỡng Nhận Thương của Dương Tiễn bắn ra chỉ kiên trì được chốc lát. Sau đó đã bị Hạo Thiên Tháp khóa lại, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Tinh thần chi lực. Tâm niệm vừa động, mặt của Nhạc Thành bỗng tái nhợt. Pháp lực trên người lập tức bị rút sạch. Dù có sinh mệnh thần thông trên người cũng không chịu nổi lượng tiêu hao cỡ này. Trong trận đại chiến này, hầu như mọi công kích hắn thi triển đều có lực công kích cường hãn, lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu không có sinh mệnh thần thông, chỉ sợ đã không kiên trì nổi từ lâu rồi.